Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không có gì bất ngờ, tối nay Cố Tinh Lạc lại mất ngủ ếch dai mễ có chất lượng giấc ngủ rất tốt, bận xong công việc là cô ấy lập tức ngủ thiếp đi. Hôm nay Cố Tinh Lạc không muốn vẽ, nằm trên giường, chăm chú nhìn vào chiếc đèn nhỏ sáng trên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Thật ra cô đã quen với cuộc sống trống vắng mỗi ngày, nhưng bây giờ mọi thứ như bị xáo trộn. Cô không kìm nổi nghĩ về những lời của Khâu Mộ Phong. À, 3 năm trước, trên đường Nhạc Phong, tớ đã gặp Giang Ngôn Sâm. Nếu không nhìn thấy bài đăng của Tống Thời Giật, tôi sẽ tưởng Giang Ngôn Sâm vào Đại học Lâm Giang chứ không phải vào Thanh Hoa. Trong những năm học đại học, Giang Ngôn Sâm dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của cô. Cô chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy những cập nhật về anh trong WeChat của Tống Thời Giật. Anh không tìm cô nữa, cũng không đến gặp cô. Tống Thời Giật vào học tại Đại học Quốc phòng, nhưng cả Đại học Quốc phòng và Thanh Hoa đều ở Yến Kinh, hai người vẫn thỉnh thoảng gặp nhau. Cố Tinh Lạc đôi khi lặng lẽ mở WeChat của Tống Thời Giật, đó là một bức ảnh chung, có Tống Thời Giật, Giang Ngôn Sâm và vài chàng trai lạ. Chú thích là, Giang Ngôn Sâm, anh trai giàu có đấy. Thẩm Hạo Nhiên đã like dưới bài viết, wow, tớ có nghe nói về cuộc thi robot của sinh viên Thanh Hoa vừa rồi. Thần tượng của tớ thật là giỏi. Tống Thời Giật trả lời Thẩm Hạo Nhiên. Khóc, anh bạn, thần tượng của cậu gần như đã được tuyển dụng đặc biệt. Còn chúng tớ thì như những con chó già, cắm đầu làm luận văn tới gãy lưng. Cố Tinh Lạc muốn nhấn like, nhưng ngón tay cô chỉ khẽ chạm vào bức ảnh trên màn hình, cuối cùng vẫn không bấm. Cô nhìn vào hình bóng của Giang Ngôn Sâm trong góc bức ảnh. Anh trông có vẻ khác một chút so với lần cuối gặp, nhưng vẫn là cậu thiếu niên nổi bật nhất trong đám đông. Anh ngồi trong góc của một phòng riêng hơi tối, mặc áo t-shirt trắng rộng rãi, đeo kính mắt nửa viền đen, gương mặt vẫn lạnh lùng và gầy gò. Mặc dù anh là nhân vật chính hôm nay, nhưng lại có vẻ lạc lõng. Cuối cùng Cố Tinh Lạc lặng lẽ lưu bức ảnh đó. Trong điện thoại của cô, thậm chí có một album ảnh ẩn được cài mật khẩu, bên trong là một vài bức ảnh hiếm hoi, giống như tất cả kho báu trong cuộc đời u ám của cô. Trong đó, có một phần là của Giang Ngôn Sâm. Cô đôi khi sẽ kiểm tra, thỉnh thoảng sẽ vào Weibo của Đại học Thanh Hoa. Như thể trong thế giới rộng lớn này, cô đang cố gắng níu lấy cơn gió anh đã đi qua. Có lần, một bộ ảnh từ Đại hội Thể thao Thanh Hoa đã lên hot search. Cô tình cờ thấy. Thực ra bộ ảnh đó rất mờ, ánh sáng mặt trời chói chang, bầu trời xanh với mây trắng. Có một chàng trai ngồi trên khán đài, mặc áo t-shirt đen, làn da trắng lạnh lùng. Dù rất mờ nhưng vẫn khiến người ta không thể không chìm đắm, khó mà không nhận ra vẻ đẹp của xương quai hàm. Rất nhiều người đã hỏi, đây là ai? Bình luận được ghim lên đầu tiên, anh chàng đẹp trai học giỏi của Thanh Hoa, người đứng đầu kỳ thi đại học tỉnh S, hình như cậu ấy đến để xem bạn cùng phòng chơi cầu lông. Khi Cố Tinh Lạc nhìn thấy bức ảnh đó lần đầu tiên, Lâm Giang đang mưa, ký túc xá tối om, thậm chí mát mẻ. Cô cảm thấy một nỗi đau đớn khó tả và sự bình thản. Anh sống rất tốt, vẫn như xưa. Cô tự nhận thấy, lần gặp cuối cùng thật khó coi. Cô không tự cho mình là quan trọng, không lấy lời nói của Khâu Mộ Phong làm quá. Có lẽ đúng như Giang Môn Sâm đã nói, anh chỉ tình cờ đi ngang qua. Những ngày trước lần gặp cuối cùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấy báo trúng tuyển của Giang Ngôn Sâm đã được gửi đến, nhưng dì của anh đi đào tạo ở nơi khác. Giang Ngôn Sâm vẫn chưa về từ Yến Kinh, nên giấy báo trúng tuyển được cô giữ lại tạm thời, sẽ đưa cho anh sau vài ngày. Giang Ngôn Sâm vẫn không về, cho đến ngày 10 tháng 8, Cố Tinh Lạc phải đi làm thủ tục, cô đành phải hỏi anh qua WeChat, Giang Ngôn Sâm nói là ngày 19. Anh còn nói thêm một câu, rằng có một món quà muốn tặng cho cô. Ngày 19. Giang Ngôn Sâm vội vã quay về, nhìn là biết anh đi đường dài, khuôn mặt hơi mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng, như thể không thể giấu nổi niềm vui. Cố Tinh Lạc đưa giấy báo trúng tuyển cho anh, định về nhà. Giang Ngôn Sâm nhìn thấy tay cô, nhíu mày hỏi, sao thế? Cố Tinh Lạc rụt tay lại, giấu bên cạnh người. Không sao, mấy hôm trước tớ bị ngã. Thật à, lừa cờ làm gì? Giang Ngôn Sâm còn muốn hỏi gì đó. Nhưng thái độ của Cố Tinh Lạc quả thật lạnh nhạt, anh chỉ có thể tin là thật. Giang Ngôn Sâm bỏ giấy báo trúng tuyển qua một bên, kéo tay cô chạy nhanh. Tớ đưa cậu đến một nơi, Tháng 8 ở Thanh Chiêu vẫn rất nóng. Mấy ngày trước dự báo thời tiết liên tục báo có mưa lớn, nhắc nhở mọi người chú ý an toàn. Cơn gió oi bức mang theo chút ẩm ướt không dễ nhận ra. Giang Ngôn Sâm kéo cô chạy đến một cửa hàng đàn piano. Trong cửa hàng, vài công nhân đang đóng gói chiếc đàn piano Grand. Giang Ngôn Sâm nhẹ nhàng nói với cô, Cố Tinh Lạc, tiếp tục chơi đàn piano đi. Cố Tinh Lạc quay đầu, nhìn vào chiếc đàn piano trong đó. Sạch sẽ, sáng bóng, những phím đàn đen trắng. Giang Ngôn Sâm, tớ không muốn chơi đàn nữa, sau này cũng sẽ không chơi. Cố Tinh Lạc cố gắng kìm nén nước mắt, nói với vẻ lạnh nhạt. Tớ sẽ không quay lại Thanh Chiêu, cũng sẽ không đến Yến Kinh. Tớ chưa bao giờ hứa sẽ đến Yến Kinh cùng cậu, là do tự cậu nghĩ rằng tớ sẽ đi. Cố Tinh Lạc nói, tớ cũng không thích chơi đàn piano. Cố Tinh Lạc ban đầu định ngày 24 sẽ đến Lâm Giang để báo cáo, nhưng cô không dám gặp Giang Ngôn Sâm. Những vật dụng trong nhà bà ngoại đã trở nên hoàn toàn xa lạ. Cô thậm chí không có phòng riêng của mình. Cả ngày cô ngủ trên ghế sofa, còn phải luôn cẩn thận từng chút một. Bởi vì thỉnh thoảng dượng cô về muộn sau khi tiếp khách, động tĩnh rất lớn, cô cuộn mình trên ghế sofa cố gắng giả vờ ngủ. Sáng sớm, khoảng 5 giờ, dì dậy nấu cơm. Khi ăn, dì mơ hồ nhắc nhở cô, nếu chúng ta không ưa nhau, thì con lên trường sớm đi. Cố Tinh Lạc không dám để Giang Ngôn Sâm biết, cũng không muốn anh biết. Ngày 19, cô đã thu dọn đồ đạc và mua vé xe đi Lâm Giang. Giang Ngôn Sâm kiên quyết theo sau cô. Cố Tinh Lạc, cậu phải nói rõ ràng. Cố Tinh Lạc, cậu không thể bỏ đi mà không nói lời nào. Cố Tinh Lạc, cậu phải nói rõ ràng. Đó là con đường khó khăn và dài nhất mà Cố Tinh Lạc từng đi qua trong đời. Giang Ngôn Sâm kiên quyết đi theo cô, không chịu quay lại. Cố Tinh Lạc đi học đại học, điều đáng cười là cô thậm chí không có một chiếc vali, chỉ mang theo một cái ba lô, bên trong là giấy báo trúng tuyển và vài bộ quần áo để thay. Không có gì để nói cả, tớ sẽ không quay lại, tớ vốn là một kẻ tồi tệ, lẽ ra cậu phải biết từ lâu rồi. Cố Tinh Lạc bình tĩnh nói, tớ không được cha mẹ dạy bảo, không ai dạy tớ đúng sai, chúng ta chỉ làm bạn cùng bàn 2 năm, đừng nghĩ tớ là người tốt. Nếu cậu cảm thấy khó chịu, hãy sớm nhận ra tớ đi, được không? Cố Tinh Lạc, cậu không tệ. Cố Tinh Lạc vẫn quyết đoán đeo ba lô, kiểm tra vé và vào ga. Khi đến góc rẽ, cô liếc nhìn ra sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng trai đứng ở cửa ga tàu, ánh mắt tan vỡ nhưng vẫn kiên định nhìn cô. Bầu trời bên ngoài càng ngày càng u ám. Cô ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo trong phòng chờ, đầu óc trống rỗng. Có người bước vào, nói cuối cùng trời đã mưa, sẽ mát mẻ hơn một chút. Đúng vậy, mưa lớn thật, nếu mưa sớm chút thì tốt, trời nóng chết đi được. Phòng chờ rất yên tĩnh, cửa sổ kính không cách âm lắm, có thể nghe thấy tiếng mưa lớn ngoài trời. Cô không thể ngồi yên, chạy đến cửa sổ bên kia nhìn ra ngoài. Quảng trường ga tàu đã vắng tanh, ngay cả những chiếc taxi đang đợi khách cũng đã bắt đầu rời đi. Trong quảng trường vắng vẻ, Giang Ngôn Sâm vẫn kiên trì chờ ở đó. Lưng anh thẳng tắp, áo bị ướt sũng, chiếc áo tê sớt dính sát vào người. Thân hình anh cao gầy, lôi thôi đến mức cực điểm, nhưng không thể che giấu vẻ rực rỡ của anh. Cố Tinh Lạc áp lòng bàn tay vào góc cửa kính, trên tay phải có một vết sẹo xấu xí vừa mới tháo chỉ, vết khâu đỏ rực, trông có phần đáng sợ. Đôi mắt cô cay xè, nước mắt rơi xuống, cô vội vàng giơ tay lau. Suốt 18 năm qua, Cố Tinh Lạc rất ít khi khóc. Ngày xưa mẹ cô từng bảo, con gái không thể lúc nào cũng khóc. Cô hỏi có phải khóc là không tốt không? Mẹ nói, nước mắt của con gái quá quý giá, không thể dễ dàng rơi lệ. Cô hỏi mẹ, vậy không vui thì làm sao? Mẹ nói, phải giải quyết những chuyện không vui, khóc không thể giải quyết gì cả. Vì vậy, Cố Tinh Lạc rất ít khi khóc, luôn tự cho mình là người sống bình tĩnh. Có lẽ trong mắt người khác, cô là người quá lạnh lùng. Khi mẹ cô bệnh, cô không khóc, cô nói mẹ hãy chữa bệnh, mẹ sẽ khỏe lại. Khi mẹ qua đời, cô đã khóc một lần, vì cảm thấy không thể giải quyết được nữa, cô không thể chấp nhận được sự thật là không còn mẹ. Cô đã khóc suốt đêm ngày mẹ được chôn cất, nhưng đã không còn nghe mẹ nhắc nhở cô. Ngày hôm đó, cô luôn cố gắng kìm nén nước mắt cho đến khi về đến nhà. Mọi thứ trong nhà vẫn dừng lại như mấy tháng trước, Trong ngăn đá của tủ lạnh vẫn còn những cái bánh bao mẹ cô đã làm trước khi vào viện. Tinh Tinh, bên này là bánh bao nhân thịt và bắp, đây là bánh bao nhân thịt và hạt sen, đây là bánh bao chay. Con không thích ăn rau thì ăn nhiều trái cây đi, trong tủ lạnh có táo và thanh long mẹ đã mua cho con, nhớ ăn mỗi ngày. Cô vẫn chưa dám ăn những cái bánh bao đó, chúng bị đông lạnh trong ngăn đá. Cô nhìn những cái bánh bao đó, không kìm được nước mắt. Nhưng thời gian vẫn trôi qua từng ngày, cô chỉ dám lén nghĩ về mẹ vào ban đêm, khi mọi người đã ngủ, cô không muốn để bà ngoại thấy. Bây giờ, cô phải nói lời tạm biệt với Giang Ngôn Sâm, người đã đến trong cuộc đời cô, người đã mang lại sự ấm áp và sáng sủa ngắn ngủi. Người đã thắp sáng một đoạn đường cho cô trong cuộc đời. Trong cuộc sống u tối và cạn kiệt của cô, anh đã để lại một ký ức không thể phai mờ. Chàng trai tỏa sáng và nổi bật như vậy, lẽ ra nên sống mãi dưới ánh mặt trời, đi cùng những người ấm áp. Cô không phải, cũng không là người ấm áp đó. Cố Tinh Lạc và Hách Giai Mễ ở lại khách sạn Dolphin Bay 3 ngày. Hai người vốn định ở lại lâu hơn, nhưng Hách Giai Mễ bận công việc. Cố Tinh Lạc rất thông cảm, nói không sao, cô có thể về nhà trước, sau này vẫn có thể gặp nhau. Tớ cảm thấy mình như một cô gái tồi, lúc nào cũng không có thời gian chơi với cậu. Tớ có kỳ nghỉ vào dịp Tết, đợi Tết xong tớ sẽ dẫn cậu đi chơi. Được rồi, cậu làm việc đi. Cố Tinh Lạc mỉm cười, cùng cô ấy bắt taxi về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Giai Mễ đi thẳng đến công ty, còn Cố Tinh Lạc quay lại Xuân Giang Tỷ Việt. Ba ngày đó, cô hầu như không gặp Giang Môn Sâm. Khi Cố Tinh Lạc ra khỏi thang máy, hành lang vẫn yên tĩnh, cửa đối diện đóng chặt. Có vẻ như Giang Môn Sâm thực sự rất bận. Cố Tinh Lạc thu dọn lại ba lô của mình, định tiếp tục vẽ thì điện thoại bỗng nhảy ra một tin nhắn, tiếp theo là tin nhắn từ đối tác hợp tác mấy ngày trước. Cô ơi, bản vẽ của cô mấy ngày trước ấy đã chuyển phí bản vẽ cho cô rồi. Nhớ kiểm tra nhé, Cố Tinh Lạc trả lời. Ừ, kiểm tra ngân hàng điện tử trên điện thoại, cô đột nhiên nhớ ra một việc. Cố Tinh Lạc lấy điện thoại ra và lục tìm trong nhật ký cuộc gọi gần đây, tìm thấy cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại ở Lâm Giang mấy ngày trước, do dự một chút rồi gọi lại. Cách Trương,